Tiểu quỷ trường Harvest Moon. Chương 24, chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 phút sau, tất cả xe của toàn trường đã đến nơi. Học sinh vẫn ngồi ở trên xe, chỉ có hội học sinh đội sao đỏ và hơn 30 thầy cô từ xe một xuống trước. Nó chỉnh trang lại ba lô quần áo cùng nhóm sao đỏ chạy xuống xe. Nam và cả đội cũng vừa mới tới. Bàn giao kế hoạch và nhờ cả đoàn HDV du lịch nữa. Ra hiệu cho học sinh xuống xe vì ở đây toàn cây rừng làm gì có sóng điện thoại. Học sinh chú ý tập hợp theo từng xe của lớp mình để nghe phổ biến dặn dò. Anh Nam dùng cái loa gào lên. Học sinh chạy nhảy chụp ảnh VV. Phải dùng hết cả lực lượng huy động mãi mới ổn định được. Sau khi nghe đại loại là dặn dò KDC vào rừng cấm hay chú ý nơi có thác nước. K đi lung tung phải theo đoàn thì mọi người bắt đầu đi bộ đến chỗ cắm trại. Một khu đất rộng rãi bao quanh là cây cối rừng núi và có một nhà hàng to ở phía xa. TG đi rồi nhưng chỉ nhớ mang máng là vậy. Học sinh từng lớp bắt đầu cắm trại. Lão Nam vẫn ra sức gào thét versus lũ học sinh hay phá đám. Trại của lớp nó màu xanh dương, ca trang trí nhiều để lấy chỗ ngồi, tuy vậy vẫn đẹp và lịch sự. Mỗi lớp dựng hai cái to ca thì tối ngủ ở đâu? Lớp nó sợ có muỗi bèn mang thuốc xịt muỗi đi xịt. Do quá tay với mùi thuốc chanh khiến chúng nó chạy toán loạn, bọn lớp bên đứng nhìn. Khoảng mấy phút sau muỗi đã đỡ hơn một tí. Nó lấy vỏ cảm đun lên đổ vào cốc, thế là trại có mùi cam thanh thanh rất thơm. Cả lũ tấm tắc khen làm nó đỏ mặt ngại. 11 AM. Trại các lớp đã đờ si dựng lên. Nghỉ khoảng 15 lớp nó bắt đầu làm đồ ăn trưa. Các lớp thì nấu cơm hoặc ăn bánh mì. Lớp nó versus lớp 10A2 và 11A2 chơi trội hơn tất cả, rán chả lá nốt, quạt chả, nướng thịt, rán nem bla bla nhằm mục đích tra tấn lỗ mũi học sinh trong trường. Mùi thịt nướng, chả lá nốt, nem rán thơm ơi là thơm làm các lớp dùng đồ ăn sẵn chạy ra xem suýt xoa đến buồn cười. Nhạc nhẽo tùm chạy đuổi nhau thật là vui nhộn. Công nhận bọn con trai lớp nó khéo tay thật sung phong. Lăn vào bếp, bọn con gái một người một tay một chân so bát so đũa bê thức ăn chỉnh trang lại chỗ ở. Gọt hoa quả bla bla. Ê thằng kia ai ấy ăn vụng hả? Oanh hét lên versus Huy. Hì, em đâu có ăn. Huy cười xòa nhìn Oanh. Thế cái gì đang ăn kìa? Kẹo, kẹo cao su. Còn chối, thằng kia, đứng lại mau u, ngu gì mà đứng lại. Thế là hai đứa chạy đuổi nhau. Con kia, trả lại dép cho ta u. Oanh cầm cái dép của thằng Tú đuổi theo Huy làm Tú hét toáng lên rồi chạy theo đòi lại đôi tông. Cả lớp cùng cô chủ nhiệm lăn ra cười. Lớp nó còn chụp cả ảnh dìm hàng nhau để ngày kia đăng lên Facebook. 11:50 AM. Các lớp gần như đã ăn xong, có khi đang say giấc nồng buổi trưa thì lớp nó và một số lớp nữa mới bắt đầu ăn. Vào ăn đi anh em ơi. Tiếng lớp trưởng gọi mọi người vào ăn trưa. Chúng con mời thầy cô ăn cơm. Cả lũ đồng hét toáng lên. Ừ ăn nhiều vào nhé. Cả lớp cụm ly hét to. Chấm, 1, 2, 3 dô 1, 2, 3 uống. Mấy lớp kia cũng ca ngoại lệ nhạc nhẽo mở lên. Thật chớ trêu cho những lớp nào ăn TAC rồi ngủ trước ca thể ngủ The Sea versus mấy lớp quỷ này. Các thầy cô cũng thế làm mấy lớp chạy ra nhìn rồi lại chạy vào nằm ngủ bla bla. Dọn xong bát đũa gọn gàng để một góc thay tấm bạt dưới đất bằng tấm bạt mới rồi giải chiếu lên. Mọi người nằm xuống đi ngủ hoặc chơi điện thoại iPad VV. Trong lúc lớp người ta chơi đùa đi tham quan thì lớp mình nằm cành ra ngủ lăn lóc. 15:00 PM, cả lớp ca ai bảo ai tự động dậy. Một số người khênh đống bát đũa về phía nhà hàng thuê rửa. Bọn còn lại ngồi trong trại chém gió. Ăn uống nghe nhạc vớ vẩn. Ê chơi ném bóng nước ca, cả lũ nhìn nhau gật đầu. Thế là trận chiến bóng nước 9A2 diễn ra. Chẳng hiểu mấy đứa con trai lấy đâu ra mấy khẩu súng nước ra bắn. Đứa nào cũng ướt như chuột lột từ đầu đến chân trông rõ hài. Lớp 10A2 thì còn kinh hơn quần áo mặt mũi lem nhem một màu kem. Bọn lớp nó nhìn thấy lăn ra cười, cuối cùng hai lớp nhảy vô đại chiến làm náo loạn cả một góc. Kết quả người ai cũng ướt sũng và lem nhem trông rõ bẩn. Cách chương.